Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 636. Ám sát phân bộ. Địch nhìn xem đột nhiên xuất hiện Pokemon, chung quanh đây người trước tiên liền muốn hống, bởi vì là đối với bọn hắn mà nói, ở chỗ này dám thả ra Pokemon, như vậy nhất định nhưng là địch tập. Bất quá bọn hắn cái kia không cái tập chữ còn chưa có xuất hiện, liền phát hiện đúng vậy, bọn hắn hiện tại không động được, hết thảy mọi người, toàn bộ đô không động được. Hiện tại tình huống như vậy, trong bọn họ không tâm là ít ỏi, dù sao sát thủ cũng là muốn cùng Pokemon Trainer liên hệ. Cái này rõ ràng là bị niệm lực Confusion khống chế lại cảm giác không cảm giác. Nhưng nếu quả như thật là niệm lực Confusion, vậy liền thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì là cho dù là danh xưng đệ nhất thế giới siêu năng lực Pokemon đại sư nước Pháp thứ nhất, Trainer Larani Khukkaran, hắn vương bài Pokemon Alakazam nhiều nhất một lần cũng còn khống chế được 130 người. Chú ý là khống chế, mà không phải giết chết. Muốn giết chết 1.300 người còn tạm được, nhưng này vẫn chỉ là người bình thường, mà ở trong đó cũng không chỉ 130 người. Còn có đợi ứng, còn có sát thủ, nơi này tính toán đâu ra đấy. Không sai biệt lắm đến có gạch dưới gần tiểu tam trăm người. Tiểu tam trăm người, cùng một thời gian bị khống chế lại. Chuyện như vậy đừng nói là nghe nói, bọn hắn nằm mơ đều không có mơ tới qua. Bọn hắn hiện tại liền chuyển động một cái con mắt đô làm không được. Hết thảy mọi người đô hoảng sợ nhìn cái này chưa từng có gặp một qua quái dị Pokemon. Làm phiền ngươi, a, ngươi nơi này còn có cái này tốt đông không tây a một. Đối Mewtwo nói một câu, Lương Đức Hoàng liền quay đầu, đi tới cái này tử bảo thân không một bên. Kết quả lại phát hiện tử bảo trong tay, lúc này chính nắm lấy một thanh súng ngắn. Rõ ràng hắn cũng là cảm giác đến không thích hợp, cho nên chuẩn bị nổ súng, nhưng không nghĩ lại trước bị khống chế lại. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, treo tên của ta bên trên cái kia không cài ám sát bảng người là ai? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng cười ha hả hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo liền giải khai cái này nhân thân bên trên trói buộc. Mà lúc này người này nhìn xem Lương Đức Hoàng lấy xuống mặt nạ mặt, con người không khỏi rung mạnh. Hắn nghe nói qua cái kia không cái Hoa Hạ quốc bên trong thật vất vả thành lập băng thành cứ điểm, liền là bị gia hỏa này một người cho diệt đi. Chẳng lẽ hôm nay nơi này cũng sẽ bị hắn diệt đi không thành? Ta không biết, mặc dù trong đầu đang bay nhanh chuyển động muốn làm sao tự cứu, nhưng cái này tử bảo cũng không có thất thần, mà là nhìn xem Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Nghe được tử bảo, Lương Đức Hoàng nhún vai, sau đó hắn thả ra Abra. Đối với hắn mà nói, không có cái gì là một cái hypnosis giải nhất quyết không được. Bất quá khi hắn dùng Viridian lực nói cho Abra, thôi miên ra hỏa này hỏi ra phía sau màn hắc thủ thời điểm, Abra lại nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Những người này đều nhận được nhất huấn luyện chuyên nghiệp, ra môn miệng cái kia không nữ nhân đều có thể thoáng kiếm không đâm một cái. Những người này nếu như muốn phong bế đại não, muốn hỏi ra cái gì đến là không thể nào. Cái gọi là hypnosis chỉ là làm cho đối phương xa vào đến nửa mê nửa tỉnh trạng thái, đem người trở thành hắn người tín nhiệm nhất. Nhưng nếu như chuyện này không tình là hắn người tín nhiệm nhất cũng sẽ không nói. Cho dù là ngủ không cảm giác nằm mơ thời điểm cũng sẽ không mơ tới. Sẽ không nói tình huống dưới, hypnosis liền không có như vậy hữu dụng. Dù sao những người này đều là chuyên môn làm qua tính nhắm vào huấn luyện. Nếu quả như thật một cái hypnosis liền có thể giải quyết, cái kia ám sát bảng sớm liền không có. A. đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất đụng không đến có hypnosis giải quyết không được sự tình không tình. Bất quá không quan trọng, hắn còn có những biện pháp khác, giơ lên trong tay thương, nhắm ngay trước mặt cái này tử bảo. Cái này tử bảo trong mắt không ngừng lóe ra, sợ hãi scary face, ánh mắt. Không người nào nguyện ý chết, cho dù là những người này. Phanh, một không tiếng súng vang, cái này tử bảo vô lực ngã trên mặt đất, trên đầu mở một cái lỗ máu, không ngừng chảy máu tươi. Thân không thể cũng trên mặt đất không ngừng co quắp, nhìn xem Lương Đức Hoàng động tác, bên này những sát thủ kia, đô âm thầm phát khổ, không hổ là giá trị 200 ức nam nhân, cái này hạ thủ, quả nhiên là không có chút nào hàm hồ, là ai treo ta, đi tới người thứ hai trước mặt, Lương Đức Hoàng rất bình thản mà hỏi, ta không biết, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Người này muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi, quay đầu nhìn một chút Abra lắc đầu, Lương Đức Hoàng biết, đây cũng là không có cách nào khống chế ý tứ, người này hẳn là có cái gì gia nhân ở ám sát bảng trong tay, cho nên hắn mặc kệ là đổi ai cũng sẽ không nói, cho dù là tin tưởng nhất người, phanh, không có chuyện gì để nói. Lương Đức Hoàng lại bắn chết một cái, tiếp lấy cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, không thể không thừa nhận, ám sát bảng bên này làm chuyên nghiệp huấn luyện thật rất không tệ. Liên tiếp 5 người đều không có thôi miên khả năng, nhìn xem còn thừa lại 3 cái tử bảo, Lương Đức Hoàng chậc chậc lưỡi, nếu như hỏi không ra đến, vậy liền lúng túng. Bất quá dạng này cẩu huyết sự tình không tình, cũng không có phát sinh. Người thứ sáu, mặc dù hắn cũng là miệng một ba đóng chặt, kiên quyết không nói, thế nhưng là Abra lại nhẹ gật đầu. Đã Abra nói có thể, vậy liền không thành vấn đề. Abra, giao cho ngươi. Đối Abra nói một câu, Abra hai mắt đỏ lên, hypnosis phát động, một giây sau. Người này cũng đã bị thôi miên, người đều là có yếu điểm, người cũng là sẽ thay đổi, cho dù là nhận qua nhất huấn luyện chuyên nghiệp, theo thời gian biến thiên, theo tính cách biến thiên, cũng sẽ sinh ra dao động. Người này sở dĩ có thể thôi miên, đó là bởi vì hắn nàng dâu gần nhất vừa mới sinh một đứa bé. Đây chính là hắn người thân cận nhất, cũng là để hắn sống sót không khư động lực. Hắn một bên khát vọng sống sót không khư, chiếu cố vợ con của mình, một bên lại sợ nếu như nói liên lụy đến bọn hắn. Có quan hệ trực tiếp tại phía trước 5 người tâm kiên đến bàn thạch người. Nội tâm của người này xuất hiện một tia lỗ thủng, mà cái này một tia lỗ thủng, chính là có thể thôi miên mấu chốt. 10 phút về sau, hắn liền đem hắn biết đến đô nói ra. Bất quá tại nghe hắn nói xong về sau, Lương Đức Hoàng lại xa vào đến trong trầm tư, bởi vì là người muốn giết hắn. Hết thảy có 3 đợt, trong đó có 2 đợt là bạn cũ, ám sát bảng, bỏ vốn 150 ức diệt sát Lương Đức Hoàng. Lục thần đoàn, tới treo ám sát Lương Đức Hoàng người, ngoại hiệu gọi là Thái Thanh, bỏ vốn 20 ức, chỉ cần chết. Không muốn sống, trừ cái đó ra, còn có một người, người này tên là Tát Lý Huy Nhét Cha, là hắn ban bố bắt sống Lương Đức Hoàng tin tức, nếu như bắt không được sống, thi thể cũng được, cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì là tại hắn trong ấn tượng, cũng không có người này, hắn hẳn là không biết gia hỏa này, cái kia gia hỏa này tại sao phải giết hắn đâu. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Híp mắt Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó hắn một búng ngón tay, sau không mặt Mewtwo trong nháy mắt phát động năng lực. Toàn bộ phòng không trong phòng, ngoại trừ cũng sớm đã bị hypnosis để xoay qua chỗ khác cái kia không nữ nhân bên ngoài. Hết thảy mọi người, bất luận nam nữ già trẻ. Đầu toàn bộ bạo rơi.